Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 402. Vốn dĩ sáng sớm hôm nay, những ngục tốt mở của đại lao ra, kết quả trên mặt đất phát hiện một vũng máu. Điều này làm cho bọn hắn rất là sợ hãi, lo lắng có người vượt ngục, chính mình chịu trách nhiệm không nổi. Thế là cuống quýt thuận theo vết máu này lục soát. Đi một hồi liền đi tới cửa phòng giam của Lãnh Băng Cơ. Hai người Lãnh Băng Cơ cùng Huệ Phi đắp chăn lớn cùng ngủ. Còn đang ngủ say sưa, vẫn mê mẩn trừng trừng không biết chuyện gì xảy ra. Ngục tốt liền mở của đại lao tiến vào. Sau đó, tại bên trong phòng giam mang theo đèn lồng lờ mờ nhìn chỗ này một chút chỗ kia một chút. Lại nhìn thấy trên bảng gỗ đằng sau phát hiện một bãi máu mới mẻ, cùng nửa con báo bị lột ra. Lại sau đó, phát hiện càng kinh người hơn là tại dưới mặt giường chỗ các nàng đi ngủ, phát hiện một đống xương cốt được gặm đến sạch sẽ. Trải qua giám định, đám người nhất trí cho rằng là xương chân người cùng xương đầu ngón tay. Lần này, trong thiên lao nhao nhao như vỡ tổ. Xương cốt là từ nơi nào đến? Vết máu mới mẻ như thế, so với nhiệt độ chênh lệch bốc lên, đoán chừng chính là thời điểm sắc trời sắp sáng mới xuất hiện. Những đại lao các nàng được khóa vô cùng chặt chẽ, không ai đi vào, người cũng ra không được. Những ngục tốt hai mặt nhìn nhau, đồng thời liếc nhìn về sau, tất cả đều bị dọa đến sợ hãi trong lòng, lập tức đánh rơi khóa cửa nhà lao, bỏ trốn mất dạng. Sau đó phải người lập tức hồi bẩm với hoàng đế. Ngụ ý chính là chuyện này chắc chắn là do Lãnh Băng Cơ. Nàng chính là yêu tinh ăn thịt người. Lời nói này đã dọa sợ thái hậu. Tuy nói không tin, nhưng chuyện này cũng quá kỳ quặc. Lớp lớp thủ vệ ở thiên lao, ai có thể thần không biết quỷ không hay mà đi vào, nhét đồ vật vào dưới giường các nàng. Ngẫm lại đều làm người dùng mình. Trong lòng hoàng đế lập tức cũng nổi nóng, lại có người bản lãnh lớn như vậy, đem tay vươn vào thiên lao. Ông cố gắng ẩn nhẫn nộ khí, quả thực lý nào lại vậy, truyền chậm ý chỉ, cho gọi đại lý tự, lập tức phái người đến điều tra việc này. Dừng một chút, lại không yên tâm tăng thêm một câu, còn có, nhìn xem thẩm phong vân của quốc công phủ, nếu đang rảnh rỗi cũng cùng nhau đi qua đó. Thái hậu trong lòng hừ hừ, hoàng đế ngoài miệng quá cứng rắn, cái này không phải đang thiên vị sao? Lo lắng hai người các nàng chịu oan uổng, vẫn không quên tìm người trong nhà qua đó trông coi. Cả nhà quốc công phủ trên dưới lúc này đều đang khẩn trương. Cả hai người mẹ chồng nàng dâu đồng loạt vào ngục, hoàng đế lại hạ lệnh ai cũng không cho phép gặp, lại thêm lời đồn đại trong cung bay đầy trời. Có thể không nóng lòng sao? Hôm nay nghe thấy ý chỉ hoàng đế một chút, lại thêm tai họa mới, đã rét vì tiết lại lạnh vì xương, khiến trong lòng của mọi người quốc công phủ đều nghe tiếng tim đập lộp bộp bộp bộp. Thúc giục Thẩm Phong Vân nhanh chóng đến thẳng thiên lao. Trong thiên lao, Lãnh Băng Cơ cùng Huệ Phi trừng mắt lớn mắt nhỏ, bỗng nhiên nghe nói dưới giường mình có một đống ngón chân. Trong lòng ai lại không buồn nôn, nếu thế gian thật sự có quỷ. Hơn nửa đêm, một bàn tay xương trắng từ dưới giường vươn ra có thể đem người dọa gần chết. Lãnh Băng Cơ hỏi Huệ Phi, người thế nào lại không sợ ta vậy, còn ngồi gần ta như vậy? Huệ Phi bĩu môi, ta biết không phải người gặm. Vì sao, người nếu có thể ăn nhiều thịt như vậy, liền không đoạt một khối điểm tâm cuối cùng với ta như vậy? Người ăn còn nhiều hơn ta. Lãnh Băng Cơ nhịn không được liền phụt cười một tiếng. Đột nhiên liền phát hiện, người bà này của chính mình kỳ thật cũng rất thú vị. Có khả năng chỉ là lượng cơm của ta lớn thì sao? Huệ Phi có chút sốt ruột. Lãnh Băng Cơ, người có thôi đi hay không? Nhất định phải ép ta giải thích đến vậy sao? Ta thừa nhận, trước kia là ta oan uổng người. Cách chương.